Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh vào phòng về sau dùng di động nhìn một chút trên tinh võng đại bộ phận tin tức, lại nhìn một chút ngày, đem hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua so sánh đổi tính một chút cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng nàng chỗ ở thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua so với đến thực sự nhanh hơn nhiều. Ở đến thế giới này trước đó nàng liền đem hết thảy đều xử lý tốt. Cứ việc lúc ấy nàng còn cũng không biết bản thân sẽ đến thế giới này, chỉ là nghĩ thử ở trong giấc mộng cách thiếu nữ kia lại gần một chút. Bất quá nói tóm lại nàng lưu thời gian đi ra ngoài chuyển đổi đến thế giới này đã vô cùng cực kỳ dài. Nghĩ như vượt xong, Diệp Trường Tinh lại sẽ bên trong căn phòng để đồ vật đều nhìn kỹ một lần. Trong phòng này hết thảy đều cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc. Thậm chí có đồ vật nàng ở đụng phải lúc trong đầu sẽ nhớ lại loáng thoáng hình ảnh. Cứ việc không tính là quá rõ ràng cùng liên tục, nhưng là loại này ký ức mơ hồ lại có chút giãn ra cảm giác vô cùng xác thực. Chiếu khuynh hướng này xuống dưới, nàng khả năng không được bao lâu thời gian thì sẽ nghĩ tới rồi. Thế là đem trong phòng đều thấy không sai biệt lắm về sau, nàng liền nghĩ lại đi ra nhìn một chút căn biệt thự này bên trong còn lại địa phương. Nhưng là thế này mở cửa về sau, Diệp Trường Tinh không nghĩ tới Lê Già vậy mà đang bản thân cửa. Lê Già là có lời muốn cùng chính mình nói sao? Bất quá còn chưa kịp nghĩ lại, nàng liền thấy đối phương muốn ngã, liền ngừng lại suy nghĩ trước duỗi tay viện chặt nàng. Omega thân thể rung động đến hơi quá đáng lợi hại, rõ ràng bị nàng đỡ lại giống như là càng đứng không vững đồng dạng. Lê Già cắn cánh môi, lòng bàn tay nhiệt độ phảng phất cách quần áo tràn lan lên tới. Chỉ thiếu chút nữa, suýt nữa khắc chế không được thanh âm. Nhưng cũng chính là bị bóp lấy eo nháy mắt. Từ đầu đến cuối thiếu chút gì cảm giác lập tức bị điền vào. Nàng đưa tay ấn xuống Diệp Trường Tinh tay, ở đối phương không nhìn thấy góc độ, ánh mắt đều vui vẻ đến có chút thất thần. Không có nghe thấy Lê Già trả lời, Diệp Trường Tinh lại kêu nàng một tiếng. Cũng là tại lúc này, nàng chú ý tới trên mặt đất không biết lúc nào nhiều hơn chút nước đọng. Lúc nào nhiều hơn nước, nàng vào phòng trước đó liền có rồi sao? Diệp Trường Tinh suy nghĩ lại một chút, không thể quá muốn lên. Nàng trước kia cũng không thế nào lưu tâm mặt sàn, dù sao lực chú ý đều chủ yếu tập trung vào ở địa phương khác, bây giờ nghĩ xong toàn không có ấn tượng gì. Cho nên Lê Già chính là dẫm lên những nước này cho nên mới suýt nữa ngã xuống. Không đúng, nếu là như vậy, cái này té phương hướng giống như không thích hợp. Lê Già trên thân còn có chút run rẩy, con mắt cũng ướt nhẹp. Nàng giống như là từ mới vừa đột phát sự kiện bên trong phục hồi tinh thần lại, đáp nói. Còn hảo, phòng ngừa nàng lại dẫm đến nước, Diệp Trường Tinh dứt khoát nửa ôm Lê Già đem nàng kéo vào. Thế này đợi nàng chậm, gặp nàng có thể bản thân đứng lại Diệp Trường Tinh liền buông tay ra. Người không có việc gì liền hảo, ta trước đem điểm này nước thu thập một chút. Nhưng là vừa đem ống tay áo kéo đi lên một chút, Lê Già liền nhấc tay giữ nàng lại cổ tay. Không cần, nơi này có người máy, nói như vậy xong. Lê Già giống như là cảm thấy cái giọng nói này có chút thái si. NS cứng rắn, tiếp tục mở miệng nói, giao cho người máy xử lý là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là xác minh nàng, rất nhanh người máy đến rồi lầu hát. Ai, Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già, dưới ánh đờ, N, Omega sắc mặt có chút ửng hồng, nghĩ đến vừa mới trong ngực run rẩy thân thể. Nàng không hiểu bức tranh này, cảm thấy cái này có chút quen thuộc. Nhưng là lại không thể nói cụ thể là chỗ nào quen thuộc. Trong không khí vị ngọt phảng phất vào lúc này trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng nhìn về phía Lê Già, dừng một chút, mở miệng hỏi nói. Người vừa mới ở chúng ta trước, là có chuyện nghĩ cùng ta nói. Lê Già nghe vậy mở ra cái khác chút ánh mắt, mắt của nàng lông mi nhẹ nháy mắt hạ, làm ra phó khó mà mở miệng bộ dáng. Chỉ là nghĩ nhìn một cái rồi đi, không nghĩ tới lúc xoay người kém chút ngã xuống. Ngay sau đó ngươi liền mở ra môn. Diệp Trường Tinh nghe nàng suy nghĩ một chút, xác thực như vậy thì nói xuôi được. Mà lại Lê Già rõ ràng trong lòng là không tình nguyện nàng đi. Nhiều như vậy phòng càng là trực tiếp chọn nàng bên cạnh, cho nên mới nhìn một chút cái gì nàng ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Bất quá vẫn là có chỗ nào có chút vi diệu không thích hợp. Nàng nhìn xem Lê Già, chú ý tới nàng đôi mắt đều nhân ra bôi hồng. Cánh môi càng là bị cắn đến rối tinh rối mù, không chỉ là sự tình không thích hợp, nàng cảm giác Lê Già nhìn lên tới cũng không thích hợp. Nàng nhịn không được đưa tay đụng một cái mặt của nàng. Ngươi có phải hay không có khó chịu chỗ nào? Mặt quả thật có chút nóng. Chẳng lẽ là trước kia ở bên ngoài biệt thự đứng lâu đông lạnh đến, hiện tại đốt cháy. Diệp Trường Tinh lúc ấy trông thấy cái bóng lưng kia, cảm giác giờ khắc này còn sót lại ở trong lòng. Nàng không biết nàng là chỉ là hôm nay đứng ở nơi đó, vẫn là ngày ngày như thế. Liền lấy gần nhất khoảng thời gian này đến nói, mặc dù qua chút thời gian nữa nhiệt độ không khí sẽ dần dần ấm lên, nhưng là hiện trong khoảng thời gian này trong đêm vẫn là rất lạnh, nếu như có gió lời nói nhiệt độ sẽ còn càng thấp một chút. Nếu là bị thế này đông lạnh mấy ngày, thật sự là xác suất rất lớn phát sốt bị cảm. Cảm giác được đầu ngón tay sát qua gương mặt, Lê Già hô hấp dừng một chút. Nàng đối đầu Diệp Trường Tinh ánh mắt lo lắng, bởi vì không nghĩ bị nàng phát hiện mà cảm thấy xấu hổ khẩn trương, đồng thời lại không thể tránh khỏi cảm thấy kích. Hát thích cùng hưng phấn, ánh mắt không khắc chế nổi rơi vào trước mặt người trên thân. Nàng cảm giác được tim mình nhảy dồn dập, trước mặt Diệp Trường Tinh là chân thực. Nàng không muốn suy nghĩ nàng lần này trở về lại lúc nào rời đi. Tóm lại hiện tại nàng ở trước mặt nàng, chân thật ở trước mặt nàng. Bởi vì cái này một nhận biết, cả người cơ hồ đều có chút mê muội lên. Trước đó còn cảm thấy từ đầu đến cuối thiếu chút gì, nhưng dưới mắt trong thân thể cảm giác như là sóng biển từng trận liên miên lấy căn bản không dừng được. Dừng một chút, nàng nhìn về phía nàng, thanh âm trở nên suy yếu lên. Có chút choáng đầu đứng không vững. Nhịp tim đến rất nhanh, hô hấp cũng có chút không thông suốt, thân thể giống như xác thực không quá dễ chịu, cảm giác nóng nóng. Nàng quá tưởng niệm nàng, nàng cũng thử đẩy ra nàng, nhưng là không thể đẩy đi. Mà lại hiện tại cũng không tính là đang nói láo, dù sao đây đều là nàng bây giờ chân thực cảm thụ, chỉ là mơ hồ nguyên nhân. Đã không thể đẩy đi kia liền có thể tham luyến một cái đi. Chỉ cần một cái liền hảo, nàng thật rất muốn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già nói như vậy, lo lắng nàng có thể là thật bị đông cứng đến mức có chút thiêu, liền để nàng trước ngồi ở trên giường, bản thân đi lấy một chút nhiệt kế. Bởi vì lúc trước đem cả phòng đều nhìn kỹ một lần, Diệp Trường Tinh nhớ lại hòm y tế trưng bày vị trí, tìm được coi như xe nhẹ đường quen. Nàng đi qua đi lấy một trí năng nhiệt kế, lấy trước bản thân thử mấy lần, nhìn còn có thể sử dụng bình thường. Cũng không có xảy ra vấn đề gì, lúc này mới lộn trở lại dự định đo một chút Lê Già nhiệt độ cơ thể. Bất quá Omega cũng không có như nàng nói như vậy ngồi ở trên giường, như cũ đứng tại chỗ. Diệp Trường Tinh vừa giúp nàng đo lấy nhiệt độ cơ thể vừa mở miệng nói. Thế nào không ngồi ở trên giường? Lê Già ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu. Giường cũng không ngồi, đứng còn hảo, nếu là đem ga giường đều làm ướt cũng quá rõ ràng. Trí năng nhiệt kế rất nhanh hiện ra đo lường nhiệt độ cơ thể kết quả. Diệp Trường Tinh liếc mắt nhìn hiện ra con số. Căn cứ cái này nhiệt độ đến xem không có phát sốt. Nhưng là không có phát sốt là không có phát sốt. Nàng vừa nghĩ tới Lê Già nói lời còn có đối phương trạng thái. Cảm giác coi như không có phát sốt đại khái cũng là thật có chút không thoải mái. Nàng mở to miệng, chỉ là lời nói còn không nói ra. Liền gặp Lê Già nhìn nhiệt kế, vuốt đầu. Thoạt nhìn như là chuẩn bị rời đi phòng này. Không có phát sốt liền không có chuyện gì, ta hồi đi tắm ngủ. Diệp Trường Tinh nhìn xem nàng, cảm giác nàng trạng thái càng không xong. Lộ đều đi rất miễn cưỡng bộ dáng, nàng mấp máy môi, đợi ngày mai nhìn xem khá một chút lời nói lại tẩy đi. Lấy loại trạng thái này trở về phòng tắm rửa, nàng là thật có chút bận tâm nàng tắm một cái xảy ra chuyện gì. Nghe thấy nàng, Lê Già suy yếu lắc đầu biểu thị mình thật không có chuyện gì, quay người tiếp lấy đi ra ngoài. Như thế do dự một giây, Diệp Trường Tinh tiến lên một bước giữ nàng lại. Người muốn thực tế không phải tẩy không thể, liền ở trong phòng này phòng tắm tẩy đi. Có người ở nếu là thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng an toàn một chút. Diệp Trường Tinh gần như một hơi thở nhanh chóng nói xong. Bị nàng kéo lại, Lê Già bước chân ngừng lại, Diệp Trường Tinh không nghe thấy nàng trả lời. Lo lắng bản thân lời nói này có chút mạo muội, nhưng nàng thực tế không quá yên tâm. Lê Già đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng cũng không biết Omega nghe vậy nhẹ nhàng cong dưới khóe môi. Cùng lúc đó, Lê Già bất động thanh sắc đem máy kiểm soát nhẹ nhàng ném xuống đất. Phòng cửa không khóa, chờ một chút Diệp Trường Tinh đến đóng cửa liền sẽ nhìn thấy nhặt lên tới. Mà nàng nhất định sẽ tò mò ấn, Dù sao lúc ấy thiết kế cái này máy kiểm soát thời điểm liền là hoàn toàn dựa theo Diệp Trường Tinh thích nhất loại kia kiểu dáng làm. Tuyệt đối để nàng trông thấy thì sẽ nghĩ theo hát. Ai cái, nếu như có thể đem cái này máy kiểm soát liên lạc với người máy trên thân thì tốt hơn. Chỉ là điểm này cong lên khóe môi chờ quay người lại thời điểm liền bía. N mất không thấy gì nữa, Lê già trên mặt thần sắc chỉ là một bộ. Cũng thế, chỉ có thể như vậy. Thần sắc, nàng đáp ứng Diệp Trường Tinh lời nói. Kia liền ở trong phòng này phòng tắm tẩy đi. Diệp Trường Tinh nghe vậy buông một hơi thở. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi nói như vậy ra thật có chút mạo muội. Nhất là các nàng bây giờ là tách ra thật lâu không gặp. Nàng còn ký ức mơ hồ, là loại rất không rõ ràng tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá còn hảo Lê già đáp ứng, tối thiểu so để nàng trở về phòng tự mình giặt yên tâm một chút. Trong phòng tắm vang lên chút tiếng nước, Diệp Trường Tinh tận lực không để cho mình quá để ý điểm này tiếng nước, đem lực chú ý phân tán ra một chút. Nàng lúc này mới phát hiện cửa còn không đóng, Diệp Trường Tinh đứng dậy đi qua dự định đóng cửa lại. Bất quá ngay sau đó, nàng liền chú ý tới trên mặt đất tựa hồ nhiều cái thứ gì. Vị trí này tựa như là Lê già vừa mới đứng vị trí. Cho nên đây là Lê già rơi xuống sao? Diệp Trường Tinh đóng cửa lại, nàng đem vật này nhặt lên đến xem nhìn, cảm giác là một tương tự máy kiểm soát các loại tồn tại. Trình thể đều rất tiểu rất tinh xảo, cảm nhận nhưng lại rất tốt. Người máy cũng sớm đã dọn dẹp xong rời đi, vừa mới đóng cửa thời điểm nàng cũng liếc mắt nhìn, cửa nước đọng bị thanh lý rất sạch sẽ, mặt sàn trơn bóng như mới. Hiệu suất thật cao, Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy, nàng đối với người máy có chút ấn tượng, nhưng là đối với cụ thể phương pháp sử dụng thì có chút mơ hồ. Tưởng tượng như vậy người máy cũng là ở Lê già sau khi nói xong rất nhanh lại tới. Cho nên, cái này máy kiểm soát là khống chế người máy sao? Nhìn lên tới cũng rất tốt ấn cảm giác, Diệp Trường Tinh khó được có chút hiếu kỳ nhân mấy cái, bất quá như thế theo xong cũng không nghe thấy cái gì tiếng vang, càng không nhìn thấy có người máy trở về. Có thể là nàng nhấn phương pháp không đúng lắm a, người máy xác thực không đến, nhưng là nàng nghe thấy trong phòng tắm truyền đến giống như là không có đứng vững ngã xuống thanh âm, ngay sau đó là đặt ở tiếng nước phía dưới, đứt quãng thanh âm rất nhỏ. Diệp Trường Tinh khẽ giật mình, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, gõ xuống môn, lại kêu thanh Lê già tên. Ngay tại Diệp Trường Tinh trong đầu các loại hỏng bét suy đoán xẹt qua. Suy nghĩ có thể hay không thật xảy ra chuyện có nên đi vào hay không nhìn một chút thời điểm, nàng nghe thanh âm của Lê già vang lên. Giống như là đang nhẫn nại lấy cái gì, thở đê, ốc hỗn loạn. Ân, vừa mới một chút không có đứng vững, hiện tại giống như có chút không đứng lên nổi. Cách chương.